Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 30, Lizard Đại Quân, góc truyện audio.com. Bên dưới cống ngầm một nơi nào đó, một cái thân ảnh mặc màu trắng áo blau đang loay hoay máy tính. Thân thể nổi lên không ít màu xanh lục vầy, dung mạo dữ tợn nhìn qua không giống người chút nào. Trên bàn bên cạnh bày ra không ít lọ kim loại. Osborn, ngươi đáng chết, từng tiếng rên rỉ đầy ai oán vang lên không ngừng. Curtis trong mắt đầy thù hận, tại hắn trong lòng, nếu như không phải Norman Osborn đột nhiên ngừng lại nghiên cứu, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy, người không ra người bộ dáng. Hắn muốn báo thù, nghĩ đến đây Curtis nhìn về phía cách đó không xa một cỗ máy. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, cứ như vậy một tuần trôi qua, không có chuyện lớn xảy ra. Tại một tuần này Green Arrow danh tiếng cũng trở nên vang dội. Spider-Man thời gian này cũng không còn tiếp tục hoạt động. Có lẽ Peter bị Atalanta lời nói làm cho mê mang. Trong thời gian này John cũng không có đi ra ngoài. Tập trung vào tu luyện diệt long ma pháp. Thực lực cũng đạt đến một cái bình cảnh. Cần một trận chiến để đột phá. Mà hệ thống giống như là biết John muốn gì cho nên liền làm ra hành động. Keng. Phát động nhiệm vụ, giải cứu New York, yêu cầu ngăn chặn Lizard phát tán ra độc tố khắp thành phố. Thưởng cho, 1.000.000 kim tệ, hệ thống, ta phát hiện ra ngươi ngày càng ít hoạt động, nếu không phải là ta thường xuyên mua vật tư cho ta ban. Nixon, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất rồi đây. John cười nói, trước khi ngươi chết hệ thống sẽ không biến mất. Hệ thống đáp, đúng không, như vậy ta phải thật tốt cố gắng sống sót mới được. John khóe miệng nhếch lên cười nói. Sau đó hắn liền từ ghế sofa ngồi dậy đi vào trong phòng nghiên cứu. Taban, Nixon, chúng ta có việc phải làm. Có chuyện gì sao, John, hiện tại ta đang bận. Yes, thế hệ thứ ba ta đã nghiên cứu ra. Taban nhìn John cười nói. Có một cái đại gia hỏa cần chúng ta ra tay giải quyết. Thậm chí là nhiều hơn một, John nói, tại sao không mang theo Atalanta, ta nơi này đang bận, Taban không vui nói, Taban, Nixon, ngươi không muốn để cho dân chúng chiêm ngưỡng nữ thần thỏ tư thế oai hùng sao? Ngay cả Tony cũng thường xuyên đi đả kích phần tử khủng bố. Nếu như ngươi còn không ra tay, e là dân chúng sẽ đem ngươi quên, hừ, ta mới sẽ không thua dâu kém đại thúc đây. Ta tham gia, ta sẽ đi gọi Atalanta. Đêm đến, đường cơ nao bên ngoài, vô số tiếng súng vang lên không ngừng. Chỉ thấy một đám cơ động cảnh sát đang không ngừng công kích cách đó không xa một cái bò sát quái nhân. Tuy nhiên Lizard đã trải qua mạnh hơn, nhấc tay nhấc chân liền dễ dàng đem mấy cái cảnh sát cho đánh gục. Xì, xì. Xì, chỉ thấy một đám khói xanh từ hai chiếc lọ kim loại trên tay xì ra. Không ngừng lan tỏa ra xung quanh hít phải khí xanh đám người thân thể da thịt bắt đầu biến xanh. Mọc ra vảy, thân thể dần dần biến đổi. Chưa dừng lại ở đó, khói độc tiếp tục lan rộng. SHIELD tổng bộ, Nick Fury cũng nhận được tin tức. Nick Fury nhìn Hugh nói, gọi cho John đi, để hắn ra tay, gọi cho Natasha cùng Hawkeye để bọn hắn lập tức đến hiện trường. Đã rõ thưa cục trưởng. Sau đó hắn liền hướng về một phương hướng đi tới. Đi tới một cái phòng bệnh bên trong. Lần này là đại quy mô sự kiện. Một vài người là không thể giải quyết được. Chỉ thấy một cái thanh niên đẹp trai cao lớn dáng người đang ngồi trên giường bệnh xem TV. Đội trưởng, e là thế giới này vẫn cần ngươi cứu nó. Cùng lúc đó Spider-Man Peter Parker cũng nhận được tin tức. Lập tức thay đổi một thân trang phục hướng về hiện trường đi tới. Hắn vẫn luôn điều tra về Lizard, sau đó lại phát hiện Lizard thân phận. Hắn từng giúp cho Curtis nghiên cứu thần làn huyết thanh. Xảy ra chuyện cũng là có hắn một phần lỗi cho nên hắn phải sửa. Cùng lúc đó, đang ở trong biệt thự của mình dùng bữa tối Tony Stark cũng nhận được tin. Tiên sinh, tại Queen khu đường Canal xuất hiện một đầu bò sát. Hơn nữa hắn còn đang phát tán khí độc lây nhiễm cho người khác. Jarvis âm thanh vang lên. Jarvis, khởi động Mark 4, Iron Man cần tới hiện trường gấp. Ta không tin xảy ra chuyện lớn như vậy, John bên kia lại không có hành động gì. Lần là cơ hội tốt để thử nghiệm Mark 4 tính năng. Tony đứng dậy rời đi nói. Chấm, vâng thưa tiên sinh, nhận được tin tức không chỉ có bọn hắn. Tất cả siêu anh hùng trong New York cũng nhận được tin đều xuất động. Met tập hợp The Defender, John mang theo Atalanta cùng Taban nhanh chóng đi đến hiện trường. Lúc này hiện trường đã rơi vào một mảnh hỗn loạn, đập vào mắt là mấy trăm mấy ngàn nổi điên Lizard tại trên đường phố phá hoại. Có không ít thị dân thương vong, xảy ra chuyện lớn như vậy, quân đội tự nhiên sẽ không ngồi yên. Xe tăng, máy bay trực thăng, được trang bị vũ trang đầy đủ binh lính đều được xuất động. Bắt đầu cùng Lizard đại quân giao chiến, Natasha, Hawkeye cũng đã đến hiện trường bắt đầu gia nhập vào trận chiến. Đây không khác nào một trận cỡ nhỏ chiến tranh, khói lửa lan rộng ra toàn bộ khu vực, người dân đã sớm được cảnh sát dẫn đi sơ tán. Tuy nhiên Lizard nhiều lắm, một thời gian ngắn liền đem quân đội dồn vào yếu thế. Đối mặt với Lizard đại quân, trải qua vô số trận chiến quân đội cũng bắt đầu tuyệt vọng. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nếu như không thể hạn chế khí độc lan ra, thì Lizard số lượng sẽ tiếp tục tăng lên. Natasha vừa hướng về phía Lizard nổ súng vừa nói, ta nhớ được New York có rất nhiều siêu anh hùng đi. Bọn hắn làm sao còn chưa đến? Hawkeye bắn ra một mũi tên rồi nói. Bọn hắn đang đến, hiu hiu hiu, ngay lúc này, tại trên bầu trời bay tới mấy khảo mini tên lửa, đem một bầy Lizard dưới mặt đất tiêu diệt, một đạo màu đỏ kim thân ảnh đáp xuống ngay bên cạnh Natasha cùng Clint hai người. Cách chương.